Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1661. Chương 1661. Tự đắc. Mặc dù rất nhiều người đều muốn đem Bạch Vũ Triết kéo xuống người thừa kế vị trí này, nhưng trên thực tế trong những người này cũng không phải là mỗi người đều ngóng trông Bạch Vũ Triết không tốt. Chỉ là bởi vì cân nhắc Thông Thiên Tháp tương lai, cho nên mới làm ra lựa chọn như vậy. Mà lại, có một bộ phận đối Bạch Vũ Triết phi thường bất mãn người, lại xếp hạng tại trước mặt hắn, cũng không có cách nào đi khiêu chiến. Cho nên, cho tới bây giờ, mới rốt cục có người ra khiêu chiến Bạch Vũ Triết. Khiêu chiến Bạch Vũ Triết, mấy chữ này vừa nói ra, lập tức liền gây nên rất nhiều người chú ý. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Đây chính là lần này chiến lực xếp hạng khiêu chiến thi đấu trọng điểm một trong. Thậm chí rất nhiều người đều có thể đoán được, một ít cao tầng vô cùng có khả năng chính là nhằm vào Bạch Vũ Triết mới lựa chọn ở thời điểm này mới mở ra khiêu chiến thi đấu. Rất nhiều người đều muốn xem một chút, võ đạo chi lộ bị hủy, thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra Bạch Vũ Triết, bây giờ còn có thế nào sức chiến đấu. Cũng có rất nhiều người đơn thuần chính là nghĩ là muốn nhìn Bạch Vũ Triết trò cười. Người bản thân liền là phi thường phức tạp đồ vật. Có ít người chính là không thể gặp người khác tốt. Đặc biệt là những năm kia kỳ cùng chính mình không sai biệt lắm. Nếu như thành tựu tại trên mình, liền rất muốn nhìn đến người này lọt vào cái gì gặp trắc trở. Sau đó nhìn hắn bị người dẫm tại chân xuống. Thậm chí, nếu có cơ hội, chính mình cũng phải lên đi hung hăng dẫm mấy cước. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Bạch Vũ Triết cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó phi thân lên, đi vào viên kia trên đài, đối mặt với Hàn Tuấn Lâm. Nhìn không ra hắn có bất kỳ khẩn trương, thậm chí trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Rất tự nhiên, trận pháp dâng lên, chiến đấu lập tức bắt đầu. Đúng lúc này đợi, một thanh âm ngăn cản chiến đấu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chờ một chút, Bạch Vũ Triết trên thân có một đầu rất cổ quái kim hoa ngân xà, kịch độc vô cùng, xin hỏi ngũ trưởng lão, nếu như trong chiến đấu vận dụng loại thủ đoạn này, có tính không phạm quy? Mở miệng nói chuyện chính là Ngô Vân Vân, lúc này Lý Thịnh Tuyền đã tại chữa thương. Loại chuyện này tự nhiên là từ để nàng làm. Dù sao đã biết chính mình 2 ngày sau liền có thể khôi phục, bị lãng phí 2 ngày thời gian đã là sự thật. Cho nên Ngô Vân Vân cũng không còn kiêng kỵ Bạch Vũ Triết. Tại Bạch Vũ Triết lập tức liền muốn tiến vào thời điểm chiến đấu, đem chuyện này nói ra. Đúng, ta cũng mới nhớ tới, Bạch Vũ Triết vẫn luôn có một đầu rất cổ quái kim hoa ngân xà. Sau bình thường chủng loại không biết muốn kịch độc gấp bao nhiêu lần. Khiêu chiến thi đấu có thể sử dụng loại thủ đoạn này sao? Thế là, rất nhiều người đều nghĩ đến điểm này, phát ra nghi hoặc, không cho phép, vẫn luôn ở trên không trung ngũ trưởng lão cũng không do dự cái gì. Lập tức liền tuyên bố quy tắc, nếu như Bạch Vũ Triết vận dụng kim hoa ngân xà, phán thua. Nghe được kết quả này, Ngô Vân Vân trên mặt lập tức lộ ra tự đắc thần sắc, giống như nàng đã đem Bạch Vũ Triết lớn nhất đòn sát thủ cho phế. Nếu như không có con độc xà kia, Bạch Vũ Triết tất bại, căn bản là không có còn lại bao nhiêu sức chiến đấu a. Hơn nữa, còn là một cái cũng không còn cách nào đột phá phế vật mà thôi. Như vậy, Bạch sư huynh có thể chuẩn bị kỹ càng rồi. Hàn Tuấn Lâm khóe miệng có chút dương lên, nhìn xem Bạch Vũ Triết hỏi. Kỳ thật hắn cũng không làm sao để ý chuyện này. Kim hoa ngân xà loại kia cấp thấp hung thú, có thể có cái uy hiếp gì? Trên người hắn kịch độc, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến chính mình. Đây chính là Hàn Tuấn Lâm ý nghĩ. Nhưng là nếu để cho hắn biết hôm nay Lý Thịnh Tuyền biểu hiện như thế hỏng bét, sức chiến đấu như vậy kém cỏi, tất cả đều là bởi vì Trung Kim Hoa Ngân xà kịch độc. Vẫn là ăn giải dược tình huống phía dưới tạo thành, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN